BSTT, Fairy Tale thiết lập lại sự sống. Chương 15, quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em là Dragon Slayer. Cô bất ngờ nói, mùi này không thể lẫn vào đâu được. Dragon Slayer, không thể nào, mọi người bất ngờ đồng thanh nói. À chị biết, Wendy nói, mùi của em nó hơi giống của Nasu nhưng chị không ngờ em là Dragon Slayer. Một người dễ thương như em sao lại như thế? À Wendy suy nghĩ gì đó nói. Mùi của chị cũng lạ lắm đó, nó không giống như của ai cả, em cũng không thể xác định đúng năng lực của chị. Wendy nói, nhưng nếu là Dragon Slayer thì một mình đi làm nhiệm vụ nguy hiểm thế thì. Chưa nói hết một người lại đi tới. Còn tôi nữa, là một con mèo, nhưng hơi giống của Happy lại khác về màu. Kala, cậu đi với mình. Wendy bất ngờ nói, tất nhiên mình không thể nào để cậu một mình. Kala nói xong rồi nhìn xung quanh thấy Happy và đương nhiên theo quy luật thì mê gái sẽ là vào trung điểm. Cô nhìn xung quanh rồi chợt để mắt tới một người, đó là cô đang dựa vào người Exa nhưng lại không dám dựa vào quá sợ cô nặng. À không, để tôi nói lại, không phải Achi tự ý dựa vào Exa mà là Exa đã đấm cho một phát vào bụng và cô đang nằm ngất xỉu. Cho chừa, .. vậy, em không có giỏi đánh nhau cho lắm, nhưng mà em có thể sử dụng mọi loại phép thuật có thể hỗ trợ mọi người. Wendy ngại ngùng nói, một người đang xỉu như cô thì cô chợt tỉnh dậy. À không sao, chị sẽ bảo vệ em mà. Cô vừa dứt lời là Exa cho thêm một đấm vào bụng, cô lại ngất tiếp. .. tính ra câu này cô đã nói cho Exa rồi nhưng vì cái tính như thế Exa đập là phải. Xin lỗi em vì chuyện nãy, tôi đã rất ngạc nhiên nhưng tôi cũng không muốn xúc phạm em. Exa nói, tôi đã rất vui khi được làm việc với em, Wendy. Exa nói, ha, đây là Exa, San, đúng là cô ấy, Kala. Wendy ngạc nhiên cùng vui mừng, cô ấy tốt hơn tôi nghĩ đấy. Kala nói, này, cậu đã từng nghe về mình chưa? Happy chuẩn bị giới thiệu về mình. Tớ là Happy ở Necomander. Happy nói, Kala có lẽ đang ngại cô ấy quay mặt đi xấu hổ. Cô ấy đang xấu hổ thật dễ thương. Happy ngại ngùng nói, thật tình cô cũng thấy như vậy. Và cô ấy có lẽ đang nhổ vào mong muốn của cậu. Lucy nói, đừng nói vậy Lucy, do cậu không biết trái tim của một cô gái. Happy nói, cô bị kéo lê liên tục do Exa đang cầm cô nên cô không cử động được, bị đánh như thế mà Exa và Wendy không nói gì về mình, thật mất cả chì lẫn chài, không ai quan tâm mình hết buồn. Này mới đúng, trước hết tớ là một cô gái. Âu đúng, Lucy nói, cô gái đó sẽ phát triển thành hiện thực. Jen nói, tớ nghĩ rằng cô ấy rất dễ thương. Ip nói, mời đi lỗi này người đẹp. Hibiki nói với Wendy, từ nãy giờ mình tưởng nói Lucy, hóa ra nói Wendy. Nhưng mà, nè đừng quên là còn có tôi. Achi dậy rồi, Exa định đấm một lần nữa, cô chạy ra đằng sau Wendy. Nhanh thế, Lucy bất ngờ nói, bây giờ chỉ có chúng ta, tôi sẽ bắt đầu kế hoạch. Ichiya nói, tư thế đó thực sự cần thiết không? Lucy nói, tôi sẽ bắt đầu vào nơi mà 6 thành viên của Oration Sai thường tập trung. Ichiya nói rất nghiêm túc. Nhưng trước tiên tôi phải tìm mùi của Park Fang ở nhà vệ sinh cái đã. Ichiya nói, này có cần phải nhắc tới Park Fang không? Gray lên tiếng mồ hôi ướt đẫm, quay lại không nhây nữa nghiêm túc. Phía bậc của chúng ta là Utsiut. Ichiya nói lên kế hoạch, người xưa đã niêm phong lại một sức mạnh nào đó vào khu rừng này. Tên của nó là Nirvana. Ichiya nói, Nirvana, Nasu và Lucy nói, Nirvana. Cô nói, vì ma thuật của nó rất lớn nên họ phải phong ấn nó. Đấy là những gì chúng ta biết. Jen nói, chúng ta không biết nó là loại ma thuật gì. Ip nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nirvana à, cô nhớ lại có một lần cô vào phòng cấm và thấy một cái chữ nó nói về Nirvana nhưng cô thấy nó không có gì nên không nhớ cho lắm, đọc sơ sơ, cô cố gắng nhớ lại. Ma thuật hủy diệt, Nasu nói, tớ không thích điều này tí nào. Lucy nói, lý do mà Oration Sai tập trung trong rừng là để chiếm lấy Nirvana và để ngăn chặn điều này. Chúng ta phải tiêu diệt Oration Sai, Ichiya và ba người kia nói. Quảng cáo, chúng ta có 13 người, chúng có chỉ 6 người, nhưng không thể đánh giá thấp chúng được. Exa nói, bọn chúng đều rất lợi hại. Hibiki nói rồi hắn biến ra một loại phép thuật, đó là lưu trữ, là một loại phép thuật hiếm cô thấy trong sách, thế là cô sao chép nó lại, bỗng có 6 màn hình xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là người điều khiển rắn, Cobra, một tên pháp sư nữa. Còn đây là Racer, một người sử dụng sức mạnh liên quan tới tốc độ. Lại thêm một tên lạ mặt, còn tên này đã đánh bại một đội quân chỉ vì lợi ích của hắn. Hot take của Heavenly Eye, TBT nói lại hết thông tin họ, còn cô gái này có thể nhìn thấu tâm can của con người. Angle, chúng tớ không có nhiều thông tin của anh chàng này nhưng theo thông tin hắn ta tên là Midnight. Còn đây là sếp của bọn chúng. Brain, TBT nói, mỗi người bọn chúng đều có sức mạnh để tiêu diệt cả một hội. Chúng ta có thể sử dụng số lượng để áp đảo chúng. TBT giải thích nói, nhưng không tính tôi được không? Lucy, tôi nữa, tôi không biết phải đánh nhau như thế nào. Wendy sợ nói, không xa, chưa kịp nói hết một ánh mắt nhìn vào cô là Exa. Wendy đừng có yếu đuối như thế. Chắc nói, vậy chúng ta phải làm sao nếu không tính cả họ? Happy mơ mộng gì đó nói. Bình tĩnh, kế hoạch của chúng ta không chỉ có đánh nhau. Ichiya nói, chúng ta cần phải tìm hang ở của bọn chúng. Ichiya nói, hang ổ, Nasu nói. À, chúng tôi vẫn chưa nói. Hibiki chạy máy tính bấm gì đó. Chúng tôi nghĩ họ có một cơ sở nào đó ở tạm trong khu rừng này. Ip nói, nếu có thể tôi muốn chúng ta có thể tìm ra hết hang ổ của bọn chúng trước. Ichiya nói, bằng cách nào? Gray nói, hay là xới khu rừng này lên? Nasu nói, hóa ra vẫn phải chiến đấu. Lucy chưa gì đã bay màu. Sau khi tìm ra bọn họ chúng ta sẽ làm gì? Exa nói, Ichiya chỉ lên bầu trời, cả bọn nhìn lên có một con thuyền. Đang bay, cô bị hoa mắt rồi à, chúng tôi sẽ sử dụng tàu bay của chúng tôi, Christina của hội Pegasus. Ichiya nói, nó sẽ giúp chúng ta tiêu diệt tận gốc bọn chúng. Ichiya nói, giống như cái máy ném bom ma thuật. Seri nói, mọi người dùng nó như chống lại con người. Lucy hỏi trong sợ hãi, đó là kẻ thù của chúng ta. Zora nói, chính xác, Lucy sợ nói, mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ quyết chiến. Zora nói, khi bắt đầu cuộc chiến không ai được phép đấu một mình. Đảm bảo phải có một nhóm hai người hỗ trợ lẫn nhau. Zora ra luật, sao mà nguy hiểm quá vậy? Lucy nói, đúng là nguy hiểm quá. Wendy sợ nói, rên gì đủ rồi. Chắc nói, được rồi. Nasu nói với nắm đấm ra lửa của mình. Tớ sẽ hạ 6 tên đó, tất cả vinh quang sẽ là của tớ. Nasu đấm cửa chính vỡ tan tành, anh chạy ra ngoài. Chờ đã Nasu, thật là tớ không tin cậu ta cho lắm. Exa nói, tớ biết cậu ấy hơi ngu nhưng mà như vậy hơi nguy hiểm quá. Lucy nói, tớ không nghĩ là hắn nghe kế hoạch nãy giờ đâu. Gray nói, đó là Nasu mà. Happy nói, không được rồi chúng ta đi thôi. Exa lo nói, đúng thật lát ngu ngốc. Gray nói rồi chạy theo Exa tiếp đến Achi và Lucy, trên đường đi tới khu rừng đó. Khu rừng kia rồi, Nasu nói, chờ đã Nasu, Gray nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lợi ích gì đâu. Nasu đùa cợt nói, đồ ngốc đừng tự tách ra khỏi nhóm chứ. Exa nói, aha, ghen tị à, tớ có khiếu làm đội trưởng mà nhỉ. Nasu nói, cái gì, thử lập lại xem, đồ vô lại. Exa nói, Nasu sợ nói, thôi nào đừng như thế. Cô cố chạy lên chỗ Exa. Rồi Nasu vì một phút không nhìn đường mà rơi xuống. Coi hắn rơi kìa, Gray nói, đúng là một thằng ngốc. Exa nói hình như cô có vẻ tức giận lắm. Thôi nào, Achi dỗ dành, cậu ta vẫn không thay đổi gì hết. Seri nói, nghĩ tới việc đánh nhau với hắn là thấy rắc rồi rồi. Leon nói, có lẽ đó là tình yêu. Seri nói, ủa mà khoan Lucy đâu? Achi nói, Lucy ngay lúc này đang chạy ở đằng sau, nói đúng hơn là bị lạc. Cả bọn đã tìm cách đi xuống dưới à, không là Achi giúp nên đi xuống được. Ở chỗ này có gì đó sai sai mà chữ sai không lẫn vào đâu được, cái sai này nó bắt đầu khiến cô cảm thấy bất an, giấc mơ đó là thật. Nó có Nirvana và Oration sai. Đang đi một hồi thì trên bầu trời có một thứ gì đó che khuất ánh sáng mặt trời. Nhìn kìa, Exa nhìn lên, là cái con thuyền không, con tàu khô bê dê, phải là máy ném bom mới đúng. Nó bay lên trời nhìn rất đẹp, nó càng khiến cô buồn ngủ. Đang bay thì con thuyền hay tàu nó bị nổ không lý do, rồi nó rơi xuống trước sự bàng hoàng của mọi người. Cô ngửi thấy có mùi liền cảnh báo mọi người, là bọn chúng, là hội Oration sai. Hừm, đúng là bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch. Brain nói, chúng tôi biết kế hoạch của mấy người, và cũng xử đẹp hai tên Zora và Ichiya. Angle nói, giờ các ngươi muốn chết thế nào đây? C, cái gì? Leon bất ngờ, mọi người cũng vậy, cô thì biết rồi nhưng cũng bất ngờ là vì tên Midnight kia ngủ ngon lành. Ta có thể nghe thấy các ngươi đang rung lên kìa. Cobra nói, ta muốn giải quyết nhanh công việc, nhưng các ngươi lại cản trở công việc cào bọn ta. Fraser nói, tiền có thể làm cho con người trở nên mạnh mẽ hơn đúng không? Để ta dạy ngươi lại nhé, tiền là mọi thứ trên thế giới này và... Hot Eye, ngươi im mồm đi. Cobra và Racer như thể đã quen việc này nói. Tôi không ngờ bọn chúng ra tay trước. Exa nói, Achi nhìn tất cả bọn chúng. Nasu và Gray đã cảm thấy muốn đánh. Ta có thể nghe thấy. Bọn ta xem ra không cần phải mất công tìm tụi bay. Nasu và Gray phóng tới. Lên đi, Brain nói. Ok, Racer biết rồi chạy nhanh khiến mọi người không thể nhìn vào chuyển động của hắn. Thế là Nasu lẫn Gray bị đánh bật lại hai người đã bị đánh. Lucy thì bị sao chép cô không biết mình bị sao chép rồi Gemini quất cho một phát khiến cô bất ngờ. Xem ra tôi phải ra tay. Okser nói, lại tiếp tục hai người Sherry và Leon bị tấn công. Ba người của Chiman bị tấn công bởi Racer. Cô nhanh chóng bắt kịp Racer đã cho một cú xa cao trời đất tiếp chạy nhanh hơn sấm Racer tiếp tục bị tấn công đến hồn bay phát tán rồi cô đi xuống. Nhưng họ đã sai khi lại để cô thấy một cảnh tượng Exa mất cảnh giác thế là Cobra thừa cơ hội bay lên đá một cú cô tức giận kéo mặt mạ sang một bên dịch chuyển tới Cobra khiến hắn không nghe thấy chuyển động của cô để rồi bị đá một cú cùng con rắn xuống đất. Cô bay lên cầm Exa. Hắn may mắn né được cú đá chỉ bị chảy nhẹ Exa thì ra trận tiếp mặc cho cô nói, chưa nói xong cô đã bị chất độc cắn vào vai Exa. Không, giờ đây thì tất cả mọi người đã gục xuống cô cũng giả vờ gục xuống. Thứ rác rưởi các ngươi nên biến mất khỏi đây. Achi trầm mặt lại tiếp cô giờ hết chịu nổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng lên lao tới năm bọn kia đánh hết chúng nhưng cô lại mất cảnh giác vào lưng nên Brain đã ra chiêu khiến cô đau mà nằm xuống. Đúng là không biết tự luyên sức mình, hắn ta làm một ma thuật nào đó khiến dưới đất màu xanh hoàn toàn, cô nghi có điểm. Vô hiệu hóa tạm thời MA thuật, cô sử dụng ma thuật này lên hắn khiến hắn tạm thời không sử dụng được ma thuật. Dịch chuyển cô cố lết lên kiếm mọi người và dịch chuyển trước sự ngỡ ngàng của năm đứa kia một đứa thì đã đai rồi. Nhưng hắn lại chả nhìn cô lại nhìn Wendy, hắn đã bắt cóc cô bé. Cô sắp không chịu được nên ma thuật dịch chuyển bị nhiễu khiến mọi người một nơi. Mất cả chì lẫn chài mình quên mất Wendy, cô nghĩ, Wendy lại đây đi, nhưng cô bé quá hoảng sợ mà không chạy tới khiến cô bé bị bắt. Một lúc sau mọi người tỉnh dậy, ủa bầu trời sao mà xanh quá rồi, Gray nói nhìn lại một lần nữa thì chỗ này ngay đằng trước như có sức mạnh gì mà phá hủy gần toàn bộ khu rừng. Anh nhìn lại thì thấy Achi cầm tay Exa luôn miệng nói hồi phục nhưng không được. Chất độc của con rắn quá mạnh và cô không còn cách nào khác cô ngồi xuống ôm vai cắn để hút chất độc ra mỗi lần cắn đều nhẹ nhàng Exa cũng không phản đối việc này, cô đã hút hết tất cả chất độc ra và chính cô đã bị dính chút độc nhưng không sao, cô ngăn lại máu mình một phần rồi ổn một chút. Exa, sai em lại phải làm điều này tôi đã ngăn em sao em lại không nghe. Achi như trách Exa và trách lẫn mình, tôi xin lỗi lại một lần nữa không thể giúp em, bây giờ chính tôi sẽ giúp em giết năm bọn họ cho một cái chết đáng sợ. Cô nói rồi đứng dậy đi sẵn cô cho mọi người thuốc ngủ có vẻ nhóm Exa, Nasu, Gray và Lucy còn lại bị tách ra rồi. Còn tiếp, quảng cáo, cách chương.